Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 1, hôn ước. Góc truyện audio.com. Fairy và Dragon là hai nước rất hùng mạnh, nhưng vì khi đó hai nước này luôn đấu đá lẫn nhau. Tranh giành quyền lợi, đất đai, bắt dân chúng đã cực khổ nhiều năm. Kể từ khi có hai quốc vương lên ngôi thì hai nước này không còn đấu đá với nhau như trước nữa. Mà ngược lại là rất thân thiết. Hai vị quốc vương này là Rút và Ainu đã cùng nhau học chung một thầy pháp sư. Makarov, hai vị quốc vương này định hòa thân với nhau bằng hôn lễ. Tóm gọn lại thì nó là một khế ước. Tại vương quốc Dragon, không bao giờ, đừng lấy con ra mà làm vật hiến tế. Nasu đập bàn, mặt lạnh như băng. Nasu, con phải hiểu cho ta chứ. Ainu ngồi hút một ngụm trà. Hoàng huynh, hãy hiểu cho phụ thân. Wendy bé nhỏ lên tiếng. Hiểu cái gì, nói chung thì phụ thân vẫn lấy con ra làm vật hòa giải cho hai nước à? Nasu nghiêng đầu sang một bên nhìn Ainu. Mặt vẫn không chút biểu hiện. Đây là vì dân, vì nước, nhưng cũng rất tốt cho con. Nghe nói công chúa của họ rất xinh đẹp. Đúng vậy đó Hoàng huynh. Vừa nghe vậy, Nasu bình tĩnh rồi ngồi xuống. Đưa mắt lên nhìn Ainu. Hửm, vậy con sẽ đồng ý, con sẽ cho nàng ta nếm được mùi đau khổ khi dám làm thê của con. Nasu mặt thâm hiểm cười lạnh. Tại vương quốc Fairy, chuyện này con không đồng ý, tại sao lại phải kết hôn với một người con trai xa lạ chứ? Lucy phồng má lên tỏ vẻ tức giận. Con gái, con cũng đâu còn nhỏ nữa. Chẳng lẽ con muốn ở đây mãi? Layla đưa đôi mắt dịu dàng nhìn vào Lucy. Đúng, con muốn ở đây mãi. Đừng bướng nữa, mẹ con nói đúng đó Lucy. Con nên kết hôn với thái tử nước Dragon. Nghe nói anh ta là một người rất đẹp trai, lại còn rất tài giỏi. Cái này không phải là mẫu người yêu thích của con sao? Rút nhìn Lucy đang bực bội kia mà trêu. Không phải, thưa phụ thân, nếu em ấy không thích thì đừng nên ép. Mira mỉm cười khuyên rút. Lucy liền phóng lại ôm Mira, nhõng nhẽo trên người nàng. Chỉ có chị dâu là tốt. Mira nói đúng đó phụ thân. Vả lại Lucy là đứa em mà con quý nhất. Lasers hơi đỏ mặt. Hoàng tỷ, đệ thấy tỷ nên cưới hắn đi không phải tốt hơn à? Được ăn sung mặc sướng. Nếu đệ là tỷ thì đệ đã đồng ý từ lâu rồi. Romeo hóm hỉnh trêu chọc. Đệ tự đi mà cưới. Tỷ rất thích vương quốc này. Muốn ta đi sao? Còn lâu. Lucy lè lưỡi chọc lại. Phụ thân, con thấy hay là chúng ta đánh ngất tỷ ấy. Sau đó đưa đến Dragon. Vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Sting nhìn Lucy mà cười nham hiểm. Đây cũng không phải là ý kiến tôi. Vậy thì nhờ con. Rút nhìn Sting gật đầu. Phụ thân, Sting bước lại gần Lucy. Còn nàng thì lùi ra sau. Đột nhiên có một người đằng sau đánh ngất Lucy. Nàng ngã xuống đất. Romeo, tất cả đồng thanh. Lucy từ từ mở mắt ra. Trời, nàng đang ở đâu thế này? Đây đâu phải là phòng của nàng. Chẳng lẽ, nàng đã đến vương quốc Dragon? Lucy ngồi dậy, sau đó bước đến gương. Trên người nàng bây giờ là một bộ váy cưới. Ai đã thay y phục cho nàng? Công chúa tỉnh rồi. Một cô gái trẻ bước đến. Ngươi là, nô tỳ là Lui Suzuka. À ừm, mà Lui, bộ y phục này, là do ngươi thay. Vâng ạ, công chúa thấy có đẹp không? Lui nhìn cô mỉm cười. Ừm, đẹp lắm, cảm ơn cô, công chúa thấy thích là được. Lucy bỗng mặt tức giận. Nhưng mà tôi thật sự không muốn xuất giá. Công chúa Lucy, người nên chuẩn bị đi. Xíu nữa lễ cưới sẽ tiến hành. Cái gì? Thật hả, Lucy hoảng hốt, vâng ạ, keng, keng, keng, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Lần này là chết thật rồi. Tại lễ cưới, quan khách, hoàng tộc của hai nước đang ngồi dự lễ cưới. Lucy bước vào, mái tóc dài đã được búi gọn lên, mặc đầm cưới trắng pha hồng. Nhìn nàng không khác gì một thiên tiên, vẻ mặt dịu dàng khác với thường ngày. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc trước mặt mọi người. Lucy bước đến bên Nasu, còn mặt của hắn vẫn không chút biểu hiện. GT, nghi thức, nghi lễ được diễn ra rất thuận lợi dưới sự háo hức của mọi người. Cách chương.